Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Ông xã Thường Vị, vợ yêu đừng chạy của tác giả Huyền Vi Ảnh. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 19, thuốc tránh thai. Cô bị anh hành hạ không biết bao lâu, thân thể mệt mỏi ngất đi vài lần. Đến khi anh gầm lên một tiếng, phát tiết toàn bộ trong người cô, thì nhìn sắc trời cũng đã là hừng đông. Tỏ vẻ thanh cao, cũng không che lấp được sự bẩn thỉu của cô đâu. Anh nhếch môi khinh bỉ, không hiểu vì sao sau khi thấy đây không phải là lần đầu của cô, anh lại cảm thấy khó chịu, bực tức muốn chọc điên cô. Cô vẫn im lặng, ôm thân thể nhức mỏi, nhắm mắt nằm nghiêng đưa lưng về phía anh. Anh cũng không nán lại lâu mà mặc đồ lại rồi đi về thư phòng, để cô một mình thân thể nhấp nhát trên giường, yếu ớt nở nụ cười bi thương. Vu Quân, vì mẹ tôi nên mới để anh ngang nhiên đối xử với tôi như vậy. Nếu không, anh nghĩ anh có khả năng đó sao? Giọng khẽ nỉ non, trong giọng nói có mềm yếu, có phần lạnh giá, như u quỷ giận dữ. Cô cũng không nằm lâu mà đứng dậy đi tẩy rửa, mặc đồ rồi đi xuống nhà. Lúc trước cô ngủ dậy, bình thường cũng là 9 giờ sáng. Nhưng từ khi về đây, đồng hồ sinh học mặc định của cô cũng đã tự hình thành. Mỗi ngày đều dậy từ giấc 5 giờ sáng để tranh thủ làm việc. Nhìn mình trong gương mà cô muốn nhai nát Vu Quân. Hắn vậy mà lại để dấu hôn trên người cô kín mít, nhất là ở phần cổ, vai cùng bắp tay. Cô đen mặt, lựa chọn cho mình một bộ đồ cao cổ, tay dài để che chúng. Sau khi thay đồ xong, cô nhìn mình lại trong gương để xem đã ổn chưa thì trong đầu sực nhớ. Hình như hắn không sử dụng biện pháp an toàn. Lúc trước quan hệ với người đàn ông lạ mặt, cô vẫn còn trong ngày an toàn, nhưng hôm nay lại không như thế. Cô lật đật đẩy cửa phòng, chạy một mạch xuống phòng bếp, bỏ qua Vu Quân đang ngồi ăn sáng ở đấy. Di Chiêu, nhà có thuốc tránh thai hay không? Giọng cô không lớn, nhưng với không gian bếp, cùng bàn ăn lại khá gần, nên Vu Quân có thể nghe rõ. Đầu anh nổ ầm một cái, quên mất phải sử dụng các biện pháp an toàn. Vì nói thật, anh đây cũng là lần thứ hai trong 30 năm qua quan hệ với một người con gái. Không hiểu vì sao, anh hôm qua lại mất lý trí như vậy. Không chỉ là trừng phạt, hành hạ cô mà thôi. Nhưng khi nghe cô hỏi thuốc tránh thai, trong lòng anh lại nổi lên một tầng khó chịu. Gì không có, mà con kiếm nó làm gì? Di Triệu khó hiểu nhìn cô, căn nhà này tuyệt đối không xảy ra loại chuyện đó, cũng như quy tắc ngầm, nên bà khó hiểu cũng là chuyện thường. Con... Cô bối rối tính tìm lý do, vì cô không ra ngoài được nên mới phải nhờ Di Triệu, nếu không cô cũng không nói mấy loại chuyện đáng xấu hổ này. Đúng lúc này, Trần Hạo từ bên ngoài bước vào, anh ta thuộc tiếp người ồn ào, à không, rất là dở hơi. Từ ngoài cổng đã có thể nghe thấy giọng của anh ta rồi. Bạn yêu... Trần Hạo thần y đẹp trai nhất đế đô, đến tìm cậu đây. Đấy, có giờ hơi không? Tên cuồng tự luyến. Anh ta bước vào chạy thẳng đến bàn ăn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Vu Quân. À, đang ăn sáng sao? Tôi cũng muốn. Di Triệu, giúp tôi mang ra một phần. Nói rồi rung đùi nhìn Vu Quân cười nắc nẻ. Vi Hi sau khi nghe Di Triệu nói anh ta là bác sĩ, đã khám cho cô hôm qua thì đôi mắt sáng lên. Nói với Di Triệu để cô bưng đồ ăn ra cho Trần Hạo. Ban đầu bà không chịu, nhưng sau một trận nài nỉ, cô cũng được như ý nguyện. Cô vừa bưng đĩa đồ ăn đến, Vu Quân chỉ thoáng liếc cô một cái rồi tập trung ăn. Trần Hạo thấy cô thì liền lên tiếng bắt chuyện. Em dâu, hôm qua chưa kịp giới thiệu, anh là Trần Hạo. Thần, à không, là bác sĩ tư gia của Quân Trạch. Anh ta chìa tay ra, ý muốn bắt tay. Cô nhíu mày nhìn bàn tay đang đưa ra của anh ta. Cô không thích bị người khác nắm tay, ngay cả hai cô bạn thân nhất của cô cũng rất ít khi nắm tay cô. Thấy cô nhíu mày, anh ta cũng hiểu ý mà rút tay về cười cười. Tôi là Vi Hi, là người hầu mới tuyển về đây, không phải là em dâu của anh. Vi Hi trả lời cứng nhắc. Vu Quân khi nghe cô nói, trên trán nổi đầy gân xanh, Trần Hạo chỉ biết mí môi cười tủm tỉm. À, vậy anh gọi em là Hi Hi nhé. Vừa nói dứt câu, liền cảm nhận sống lưng lạnh toát, đổ đầy mồ hôi. Tùy anh, nhưng anh có thể cho tôi hỏi một chuyện được không? Vi Hi gượng gạo nói. Được. Anh ta như cắn răng nói, bàn chân đang bị giẫm mạnh, truyền đến cơn đau nhức. Tôi muốn xin thuốc tránh thai. Ban đầu cô muốn nói nhỏ với anh ta, nhưng khi thấy Vu Quân ngồi đấy thì cũng không quan tâm nữa mà vào thẳng vấn đề. Khụ. Trần Hạo bị sặc chính nước miếng của mình, khuôn mặt đỏ lên vì nhịn cười, ánh mắt đen tối nhìn về phía Vu Quân, nhếch nhếch lông mày. Anh là bác sĩ tư gia, không phải quầy thuốc Tây mà em hỏi anh như vậy. Trần Hạo một bên liếc Vi Hi, một bên liếc Vu Quân, trên môi là ý vị thâm trường. Chỉ thấy Trác Bình đi từ ngoài cửa vào, đến bên cạnh Vu Quân đưa một vỉ thuốc, anh liền quẳng lên bàn về phía cô hất mặt. uống mau đi. Chỉ thấy Vi Hi cầm vỉ thuốc, rồi cũng không nói câu nào với mọi người, lạnh nhạt quay lưng đi, trong mắt là thở phào nhẹ nhõm. Chương 20, lạ. Ây, Vu đại thiếu gia, lại cũng có ngày bị phụ nữ ghét bỏ sao? Trần Hạo đập tay, vừa lắc đầu vừa cười. Bớt nói nhảm, vào chuyện chính đi. Vu Quân thu hồi tầm mắt, đạm mạc lên tiếng. Bàng Kinh Long vừa gây cản trở trong việc di chuyển bình địa. Tôi cảm thấy Hoắc Mân, hắn dường như đang có dự tính cái gì đó. Trần Hạo cũng ngồi nghiêm túc trở lại nói, ngoài việc là một bác sĩ tư gia của quân trạch, anh ta còn là bang chủ của Wingwood tại Anh, là nơi trao đổi buôn bán vũ khí, cũng chính là nơi nghe ngóng thông tin của bọn họ. Chỉ thấy Vu Quân gõ ngón tay lên bàn theo từng nhịp, ánh mắt đăm chiêu. Trác Bình, việc điều tra Vi Hi cậu làm đến đâu rồi? Sau một lúc, anh lên tiếng hỏi Trác Bình đứng bên cạnh. Đừng nói là cậu nghi ngờ thân phận của Vi Hi đó nha. Trần Hạo mở to mắt nhìn anh, nếu đã nghi ngờ thì tại sao còn quyết định cưới cô ta để chịu lỗ chứ? Tôi cảm thấy cô ta rất lạ, thế thôi. Anh đúng lý hợp tình bình tĩnh nói, khiến Trần Hạo câm nín đỡ chán. Thưa quân chủ, theo như tôi điều tra thì, giống như lời cô ấy cùng mọi người bàn tán. Mẹ cô ấy mất khi cô ấy còn nhỏ, ba thì rước vợ bé cùng một đứa con gái lớn hơn cô một tuổi về. Cô ấy có hai người bạn thân như chúng ta đã biết, chơi với nhau từ nhỏ rồi. Nhưng lạ ở chỗ, cả visa không một ai ưa cô ấy, nhưng lại cũng không vứt bỏ cô ấy, vẫn cho cô ấy những thứ cô ấy cần. Trác Bình nhìn văn bản điều tra về Vi Hi trên iPad nói, vì Vân Hàn cùng cô rất ít gặp ở trong nước, ngoài nước thì cũng tránh tai mắt mà cẩn thận rất nhiều, nên Trác Bình cũng chưa điều tra được hai người có quen biết. Vậy trước đó, cô ta đã từng có bao nhiêu bạn trai? Vu Quân bật thốt lên câu hỏi, khiến Trần Hạo lại nhảy dựng lên, há hốc một lần nữa. À, cô ấy chưa từng hẹn hò với ai cả, cũng không nghe nói cô ấy có quan hệ mập mờ với một ai. Trác Bình thật là đau đầu lên tiếng. Nghe câu trả lời, Vu Quân nhíu mày càng chặt. Này, cậu hỏi điều đó làm gì? Có phải là ăn được người ta rồi, nên nổi tiếng muốn chiếm hữu lên phải không? Trần Hạo đưa khuôn mặt hóng hớt lại gần về phía Vu Quân. Hôm qua, không phải là lần đầu tiên của cô ta. Anh thừa nhận mà mặt không đỏ tim không đập. Khà khà, tôi đã nói mà, cậu thật cầm thú. Trần Hạo còn tính đùa thêm nữa, nhưng nhìn thấy ánh mắt như dao nhọn của anh liền im bặt. Nhưng mà bằng cái kinh nghiệm chăn gối cùn của cậu mà cũng chắc chắn như vậy. Trần Hạo sau đó vẫn chứng nào tật nấy, mở miệng ra mà ngoái cho Vu Quân một lỗ. Tôi có thể biết được như thế nào là lần đầu tiên. Rõ ràng... Anh bỗng dừng hẳn không nói tiếp, nhìn ra phía cửa phòng ăn. Thế nào, Vu đại thiếu gia lại có thời gian để ngồi bàn chuyện giường chiếu cùng người khác à? Vi Hi mở miệng châm chọc, cô tính xuống nhờ dì Triệu đi chợ mua cho cô vài bộ quần áo. Tuy Vu Quân đã chuẩn bị quần áo cho cô, nhưng cô không thích mặc quần áo của người khác chuẩn bị. Nhưng vừa đi đến cửa phòng ăn, lại nghe được anh đang nói rằng cô không phải là lần đầu tiên. Chột dạ. Vu Quân ngồi ngã người, tựa ra sau ghế, nhìn vào ánh mắt trong suốt của cô khiêu khích. À, quên nói với anh trước khi về đây. Tôi đã từng gian díu với một người đàn ông, mà người đó anh không có khả năng đụng vào. Nên cũng đừng đào sâu vào nữa, kẻo lại rước họa. Vi Hi cay độc lên tiếng. Anh định cầm cốc sữa lên, nhưng rồi lại thôi, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi dứt khoát bỏ đi. Trước khi đi, Trần Hạo lại vô ý nhìn về cô gái nhỏ này một cái. Anh có cảm nghĩ, con người cô không bình thường như những gì cô đang thể hiện. Mong là đừng như những gì Quân đang nghĩ. Phòng ăn hiện giờ, chỉ còn một mình Vi Hi. Đôi mày lá liễu khẽ nhăn lại, nhìn về hướng anh vừa rời đi. Anh ta đang nghi ngờ mình. Không được, nhất định phải moi được tin tức nguyên nhân cái chết của mẹ mình trước khi anh ta nổi điên rồi rời đi. Chương 21, tự do ra ngoài. Dì Triệu, con muốn nhờ dì một chút chuyện được không ạ? Vi Hi lễ phép nói với dì Triệu. Được chứ. Bà cười hiền hậu, bà rất thích cô gái này, cô rất lễ phép, đáng yêu. Sống với nhau lâu bà cũng nhận ra cô không như là một vị đại tiểu thư hống hách, tự đại, mà trái ngược lại cô còn rất chịu thương chịu khó. Chuyện là, hôm nay khi dì đi chợ, có thể mua cho con vài bộ quần áo được không ạ? Cô cúi đầu e ngại, hai bàn tay nằm lấy nhau xoắn xuýt. Thật là cô nhờ như vậy cũng rất ngại đó nha, chỉ là hết cách, ai bảo cô mang theo ít đồ, hôm qua lại còn bị tên kia xé rách một bộ nữa chứ. Sao con không tự mình đi? Dì Triệu bật thốt. Nhưng con... Cô ấp úng. Ây da, xem đầu óc già cả của ta này. Thiếu gia vừa hạ lệnh, con có thể tự đi ra ngoài rồi, nhưng phải dắt theo người của cậu ấy. Mọi việc ở nhà cũng sẽ do người làm ở căn nhà này đảm nhiệm. Bà vỗ trán cười bảo, Nghe được chuyện này cô liền đứng hình vài giây. Cái gì vậy? Anh ta nổi điên gì thế? Tử tế như vậy rất khả nghi, hẳn là anh ta đang thử mình. Cô cười cười giễu cợt. Vậy được rồi, lát dì bảo người được anh ta cài. À không, người được anh ấy giao cho nhiệm vụ đưa rước con, chờ con trước cổng nhé. Cô vừa nói vừa quay lưng đi lên lầu. Thôi kệ đi, cũng đâu mất miếng thịt nào, lại còn thoải mái hơn trước như vậy, ngu mới không chịu. Thật ra là Vu Quân cũng không biết anh bị làm sao nữa. Anh nửa muốn cơ hội này hành hạ cô thật khó sống, nhưng nửa còn lại thì là không nỡ. Hai bên cứ đấu tranh tinh thần, cuối cùng là không nỡ thắng. Anh cũng không có suy nghĩ gì khi hạ lệnh như vậy, chỉ là Vi Hi tự suy diễn nhiều quá thôi. Hai tiếng đồng hồ sau, cô bước xuống con xe Mercedes trắng của một người đàn ông phải nói là xinh đẹp, nhưng lạ mặt, đứng tượng người ở đấy. Thú tính trêu ghẹo cái đẹp của cô lại nổi lên, cô sắp sát về phía người đàn ông. Người đẹp, anh tên gì? Là người của Vu Quân phái đến để canh chừng. À, ý tôi là đi theo bảo vệ tôi đúng không? Cô ép sát anh ta vào thành xe, tay chặn ngang đúng kiểu một bad boy chính hiệu. Mà cô cũng khá cao, 1m76. Chỉ là do cô hơi gầy nên nhìn nhỏ nhắn thế thôi, chứ đứng gần người đàn ông cao 1m8 mấy vị này thì dư sức lấn át. Còn Vu Quân tận 1m91, cô muốn lấn cũng không lấn nổi. Người đẹp sao? Cô đang nói tôi. Thân hình anh ta cứng đờ khi cô gọi anh ta là người đẹp, lại còn hành động này nữa. Anh ta liền chỉ mặt mình hỏi. Chứ còn ai nữa? Cô nhếch môi tà mị. Ôi, chắc anh ta sẽ thấy mình đẹp trai lắm cho mà xem. Vi Hi thầm dài mũi nghĩ. Hừ, đừng tưởng cô là vợ trên danh nghĩa của quân chủ. Thì muốn nói gì liền nói nhé. Anh ta đẩy cánh tay cô ra, đứng thẳng người lên từ trên cao nhìn xuống. Nói gì thì nói, anh ta vẫn cao hơn cô. Tôi là Trác Long, trợ lý thứ ba bên cạnh của quân chủ. Từ hôm nay, tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ tài xế, kiêm vệ sĩ của cô. Đôi mắt hồ ly của anh ta khẽ liếc cô một cái rồi mở cửa buồng lái ngồi vào. Cô cũng không nói gì nữa mà ngồi vào ghế phụ thắt dây an toàn. Xe bắt đầu lăn bánh đến trung tâm mua sắm lớn nhất của thành phố T. Chợt, tiểu mỹ nhân, từ nay trở đi, anh cứ đi theo bên cạnh tôi đi. Vi Hi ngồi ghế lái phụ nhìn Trác Long mà suýt xoa mặt tràn đầy tán thưởng. Trác Long là một người đàn ông nhưng nói không phải điêu chứ, anh ta thật sự rất xinh đẹp. Làn da mịn màng trắng nõn tự nhiên, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt nâu hơi sâu, sống mũi cao ngất cùng đôi môi anh đào đỏ mọng. Anh vẫn im lặng, nhẫn nhịn. Tại sao lúc anh nghe Trác Bình cùng Trác Hiên kể lại, cô rất đúng mực, không nhây đùa với người khác, vậy mà đến lượt anh lại cứ trêu ghẹo không tha. Đến nơi cô quay sang hỏi anh ta. Người đẹp, có muốn vào cùng tôi không? Thấy anh ta vẫn mắt nhìn chằm chằm phía trước không trả lời, cô chỉ chế môi một cái rồi mở cửa bước xuống. Vi Hi cô vốn không thích khoác đồ hiệu trên người nên chỉ tạt ngang những cửa hàng quần áo quy mô nhỏ, và lại tiền của cô cũng sắp hết rồi. Chọn được cho mình 5 bộ đồ, lại vô tình nhìn thấy trong đấy có thừa một cái thẻ đen. Quái, cô chỉ có một cái, nhưng từ đó đến giờ chưa bao giờ đụng đến. Cái còn lại này là của ai nhỉ? Cô rút ra nhìn ký hiệu trên cái thẻ một loạt, khi thấy ký hiệu chỉ dành riêng cho Vu gia đầu sói, cô liền nhíu mày, cái này hẳn là lúc sáng anh ta lén bỏ vào đi, nhưng tại sao anh ta lại làm như vậy? Nhân viên cửa hàng khi thấy cô cầm ra hai chiếc thẻ đen quyền lực, liền trừng lớn mắt, nuốt nước bọt, nhưng sau đó lại thấy cô rút ra một cái thẻ tín dụng bình thường để thanh toán rồi đi. Các cô nhân viên ở đây thầm ghi nhớ kỹ khuôn mặt của cô để sau này còn tiếp đón đặc biệt. Người đẹp, chúng ta về thôi. Ngồi vào trong xe, để mấy túi đồ ra sau ghế nhìn anh chàng nói. Anh ta vẫn giữ khuôn mặt lạnh lái xe trở về nhà. Ngươi... Cô còn chưa nói hết câu, đã bị Trác Long hung hăng lườm lại. Cô đừng tưởng, cô là vợ trên danh nghĩa của quân chủ, thì tôi không dám đánh cô. Khuôn mặt được huấn luyện bài bản, không được để lộ cảm xúc của anh tích tắc sụp đổ. Cũng phải thôi, có người đàn ông nào lại để người khác nói mình là người đẹp chứ? Ồ... Vậy đợi vài ngày nữa đánh một trận đi, bà đây lâu rồi cũng chưa luyện xương cốt. Bỏ lại một câu, rồi cô dứt khoát quay đầu đi vào trong nhà. Chương 22 lợi hại. Những ngày tiếp đó, Vu Quân dường như không về nhà. Nghe nói là đi giải quyết công việc gì đó quan trọng thì phải. Những ngày này, Vi Hi sống vô cùng sung sướng. Hình như là lương tâm gián rết của anh ta biết hổ thẹn rồi hay sao, mà lại ra lệnh cho cô không cần làm việc nữa. Mỗi ngày cứ phải nói là cô chỉ có ăn rồi ngủ. Anh ta lại thường xuyên cho cô ra ngoài. Cô có cảm nhận như sau đêm đó, anh ta đối xử với cô như là đang bao nuôi. Vi Hi đen mặt khi nghĩ đến việc này, liền muốn tìm thứ gì đó để giải quyết buồn bực. Lang thang ngoài vườn hoa oải hương do chính tay mình 2 tháng qua đã chăm sóc, bây giờ đã nở rộ, mang hương thơm quyến rũ đặc trưng cùng màu tím lãng mạn. Cô rất thích hoa oải hương, nó không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa tình yêu thủy chung, khắc khoải, chờ đợi một hình bóng. Cô không nghĩ là trong nhà Vu Quân, anh ta lại cũng thích loài hoa này giống cô. Lúc trước nghe mọi người nói rằng đây chính là một tay anh chồng lấy. Nhưng vì công việc bận rộn, anh ta cũng dần dần giao lại cho người làm chăm sóc thay. Thỉnh thoảng lại nhờ chuyên gia chăm sóc để nhìn thử một chút. Nhưng từ khi có cô, hoa lại càng nở rộ hơn, xinh đẹp hơn. Do vì sở thích, nên lúc trước cô đã tìm hiểu rất nhiều cách chăm sóc loài hoa này. Cô đang nhắm mắt tận hưởng hương thơm, thì từ đằng xa đã nghe thấy tiếng bước chân không nặng không nhẹ. Cô đoán ra đó chính là Trác Long, nên cũng không có mở mắt ra mà vẫn đứng đó. Này, cô gọi tôi vào đây có việc gì? Anh ta đang rất là không vui, vốn dĩ là người bên cạnh của quân chủ, lại bị anh điều tới, làm vệ sĩ bên người cho cô gái đáng ghét này. Người đẹp, vài hôm trước anh nói muốn đánh nhau với tôi, có phải không? Vi Hi vẫn nhắm mắt, nhếch môi lên tiếng hỏi. Sao? Sợ rồi có phải không? Vì cô đứng quay lưng với anh ta, nên anh ta không thể thấy nụ cười nhếch môi của cô ban nãy. Đến đi, tôi cho người có anh đến đây, cũng là đang muốn luyện tập xương cốt đây. Cô vươn vai làm động tác khởi động làm nóng người. Trác Long thật muốn câm nín, anh ta chưa bao giờ ra tay với phụ nữ, chỉ nói như vậy để hù dọa cô thôi. Nhưng ai ngờ cái cô này lại tưởng thật. Vi Hi mở choàng mắt ra, quay lại khoanh tay nhìn Trác Long, đưa ngón tay trỏ ngoắc ngoắc làm động tác khiêu khích. Anh vẫn chỉ thấy cô đứng im nhìn anh khoanh tay. Trác Long thấy cô cương quyết như vậy, cũng là nương tay một chút, bước lại gần, đưa một tay lên vai cô muốn đẩy ngã. Nhưng nó lại không như anh nghĩ cô sẽ sóng xoài dưới đất, mà vẫn đứng im như một cây cột, mặc anh ta đỏ mặt, đẩy không được rồi nhấc. Phải biết rằng, dẫu gì thì anh ta cũng là một người đàn ông, nhìn thì mảnh mai, ốm yếu nhất trong đám Trác Bình, Trác Hiên thế thôi, nhưng khí lực lại vô cùng lớn nha. Đến Trác Bình, Trác Hiên, còn không thể đứng im như cây chọc trời, đẩy mãi không lung lay như thế này. Vậy mà nhìn cô yếu đuối thế kia, vậy mà vẫn đứng im nhìn trò hề của anh ta. Sau 2 phút đứng im để cho anh ta đẩy như vậy, Vi Hi chỉ đưa một tay lên miệng ngáp một cái, rồi nắm lấy cánh tay của Trác Long, một phát vật anh ta ngã nằm hít đất. Lợi lợi hại như vậy, khí lực của cô gái nhỏ này ít nhất cũng bằng 7 phần của quân chủ nhà bọn họ. Anh ta nuốt nước bọt đánh cái ức một cái. Mà anh ta lại chỉ có thể chịu đến 5 phần của anh là muốn lên bờ xuống ruộng rồi, huống chi là 7 phần. Anh còn nghe nói, cô gái này về mảng võ thuật rất không tồi, không là lợi hại hơn anh ta. Đứng lên, tiếp đi! Vi Hi lại khoanh tay từ trên cao nhìn xuống anh ta, đang nằm trên mặt đất mà lạnh lùng. Trác Long định buông lời từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ mặt, anh thử từ chối xem của cô, liền cắn răng đứng dậy, cam chịu số phận. Anh ta là một người bên cạnh Vu Quân, là người do chính tay anh đào tạo nên rất biết tình hình hiện tại. Rằng cô gái trước mắt không đơn giản, anh không phải là đối thủ của cô. Và đặc biệt là, anh phải chịu trận thay ai vậy hả? Lên đi, hay là muốn để tôi lên? Vi Hi hưng phấn nhìn anh ta, Trác Long run như cầy sấy nhìn cô, muốn tiến cũng không được, muốn lùi cũng không xong. Đành chính là tự giữ tôn nghiêm, đứng im lặng mà cô muốn làm gì thì làm. Người đẹp, anh chán thế, tôi không muốn đánh nhau với một khúc gỗ như thế. Giọng Vi Hi bắt đầu không vui, lúc anh nghĩ cô sẽ tẩn cho anh ta một trận thì cô lại vỗ vai hắn. Đi chuẩn bị xe đi, bà đây muốn đi hành hiệp chứng nghĩa. Cô nở một nụ cười nham hiểm rợn cả tóc gáy. Đây chính là thú vui của Vi Hi, mỗi khi cô tức giận đều sẽ tìm đến mấy tên côn đồ đang làm chuyện xấu để tẩn cho bọn họ nhừ tử, rồi còn là phúc hắc hơn nữa, cứ chờ xem. Chương 23, Ba La Gơ. Đêm đến, Trác Long vừa lái con Mercedes tráng đến, Vi Hi cũng liền nhảy lên ghế ngồi phụ thắt dây an toàn hưng phấn. Bộ đồ quê mùa lúc nãy mà cô khoác trên người, giờ đã được thay thế vào bộ đồ màu đen, ôm bó sát, không hở cũng không kín. Quần đen trơn bóng, ôm trọn đôi chân thon dài hoàn mỹ. Chiếc áo 2 dây cúc ngực cùng khuôn mặt trắng nõn được trang điểm tỉ mỉ sắc sảo, càng làm sức quyến rũ của cô được nâng lên. Người đẹp, mau lái xe đến Ba La Gơ nhà anh đi. Từ lúc đến quân trạch, cô cũng tắt điện thoại mà quẳng vào một góc, vì không có thời gian xài thì cũng là bị Vu Quân cho người ngắt kết nối với bên ngoài. Cô được thả lỏng vài ngày trước nên hẳn là điện thoại cũng được kết nối lại. Mở điện thoại lên, người đầu tiên cô gọi là Tỉnh Nhã. Mày gọi cho tao làm gì? Có vẻ như bà ta đang ở một mình, giọng nói có hơi chút tức giận. Ai, dì Nhã, lâu rồi bà mới có cơ hội được tôi gọi điện hỏi thăm, sao lại cáu gắt như thế? Cô cười nhạt lên tiếng chọc tức. Mày, chính mày đã hại con gái tao có đúng không? Bà ta giống giận, từ lúc cô được gả qua Vu gia, tuy không nắm bắt được tình hình của Vi gia, nhưng nhìn cái tính cách đen ăn đen, độc ác, tàn nhẫn của Vu Quân thì cô liền đoán được Vi Linh Đan là người đâm cô Ninh Hinh gì đấy cũng không thoát khỏi chuyện này. Chợt, dì lại cứ thế gán lên người tôi, mãi không chán à? Chán không? Mày đừng nói là mày không có liên can. Đan Đan đã nói cho tao biết cả rồi. Cái đồ tiện nhân độc ác. Đúng là một cái tiện nhân lớn, sanh ra một cái tiện nhân nhỏ mà. Tịnh Nhã chửi mắng, khuôn mặt Vi Hi trầm xuống khi nghe Tịnh Nhã chửi mẹ của mình. Bà dám chửi lại một lần nữa không? Giọng cô âm u đến cực hạn, hơi thở lạnh lùng như xuyên thấu toát ra, khiến Trác Long ngồi bên cạnh cũng phải chảy mồ hôi. Sao ta lại không? Lời nói còn chưa hết, liền bị cô chen ngang. Bà nên nhớ, bây giờ tôi là Vu đại thiếu phu nhân, có nhắm là chọc nổi không? Cô nhếch môi chỉ nghe thấy bên kia là một mảng im lặng. Vi Hi liền biết đây là tức đến nỗi ứ cả họng. Cô liền cúp máy, nhưng trước đó liền quăng cho bà ta thêm một nhát dao nữa. À, sau này bà nhìn thấy tôi ngoài đường cũng không cần chào nhau đâu, tởm lắm. Trác Long ngồi kế bên có thể nói là nghe được mấy câu cô nói, cùng với việc Tịnh Nhã mắng quá to nên cũng biết được chút chuyện. Cô thật là giống quân chủ, đến việc để bản thân chịu thiệt cũng không muốn. Nếu như vậy thì việc quân chủ ngày trước hành hạ cô sau này sẽ như thế nào, Trác Long cũng không nghĩ nữa, cũng không dám nghĩ. Đến Ba Lager, Trác Long muốn vào cùng Vi Hi nhưng lại bị cô từ chối thẳng thừng. Đừng có đi theo tôi, người đẹp như anh đến tôi còn không đánh lại, vào đấy chỉ sợ cái lũ đàn ông sói đói kia sẽ đè anh ra mà ăn mất. Trác Long thật tức đến muốn dậm chân, đành ngồi yên trong xe. Anh cũng không nghĩ Vi Hi sẽ trốn đi, vì sau khi bị cô vặn cổ tay đó, anh ta tuy không biết năng lực của cô như thế nào nhưng lại rất nhạy cảm. Cảm nhận được việc cô trốn ra khỏi nơi bảo mật cao như quân trạch là chuyện có khả năng, nhưng có vào được hay không thì phải xem ý trời rồi. Vi Hi dẫm lên đôi bốt cao đi đến cửa ra vào, tuy nhiên lại bị vệ sĩ cản lại. Nhìn hai tên bảo vệ mặc vest đen, đeo kính râm vào ban đêm mà khẽ cau đôi mày lá liễu xinh đẹp. Thẻ thành viên cao cấp. Thấy cô đứng im, một trong hai tên bảo an lên tiếng nhắc nhở. À, cô quên mất, Ba Lager nhà họ Vu có quy định vào buổi tối phải là thành viên cao cấp mới có thể đi vào, mà Vu Quân cũng thường xuyên đến đây, nên người có thẻ thành viên cao cấp cũng chỉ có 100 người. Hôm nay không biết vì sao bên trong lại rất đông, nên kiểm tra thẻ thành viên cũng kỹ càng hơn. Vi Hi liền giở tuyệt chiêu. Này, người ta hôm nay quên đem thẻ rồi, có thể châm trước được không? Cô cố ý kéo một bên áo khoác da xuống thấp để lộ chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh hoàn mỹ. Chỉ thấy hai tên bảo an yết hầu lên xuống bị cô quyến rũ đến ngây người một chút. Môi cũng hơi run rẩy nhưng vẫn quyết định đứng im không chịu cho cô vô. Thấy không thể kỳ kèo với hai tên này nên cô liền quay đi. Nhưng được mấy bước thì mắt cô liền sáng lên. Dạ, chẳng phải Vu Quân vài bữa trước đã quẳng cho mình một cái thẻ đen sao? Cô liền hí hửng quay lại, móc trong túi áo ra một chiếc thẻ đen có dấu hiệu của Vu gia. Cũng may là cô vẫn luôn để nó trong bóp tiền nên bây giờ mới có cái mà dùng. Sau khi hai tên kia nhìn thấy chiếc thẻ đen quyền lực cũng thoáng giật mình, nhưng nhìn thấy ký hiệu trên đó lại ngá quỵ muốn khóc. Ai mà không biết cả thành phố T này chỉ có 5 thẻ đen. Mỗi nhà thượng quan gia, Âu Dương gia, Vương gia, mỗi nhà một cái. Còn quân chủ của bọn họ có 2 cái, còn là được ký hiệu độc quyền quyền lực nhất nữa. Vậy mà cô gái này lại kẹp chiếc thẻ đó bằng 2 ngón tay giơ lên trước mặt bọn họ. Hai tên bảo an cười xề xòa mời cô vào trong, khiến cho Trác Long đang vui vẻ xem kịch vui liền đứng hình. Anh ta lại quên mất Vi Hi đang giữ thẻ của Vu Quân. Có nó, cô có thể đi đến đâu mà cô muốn trong thành phố T này, ai mà dám cản chứ. Đi vào trong, những ký ức Vi Linh Đan hãm hại cô đưa đến cho người đàn ông lạ mặt đó tại đây lại ùa về, khiến cô không vui nhíu mày. Chương 24 Ghen. Vi Hi ngồi ở quầy bar tự gọi cho mình một ly brandy. Đôi mắt to tròn đáng yêu được kẻ eyeliner toát lên sự quyến rũ khác thường, đang lơ đãng nhìn quanh nhắm mục tiêu. Nhưng mà quy định của Ba Lager nhà họ Vu lại khá là nghiêm ngặt, nên mãi mà vẫn không tìm được mục tiêu. Vi Hi có chút chán nản, uống hết ly brandy rồi đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài. Vốn dĩ định đi tìm tên thiếu gia công tử nào đó chăm sóc cho đã tay, nhưng bây giờ không có thì đành đi tìm mấy thằng nhãi danh du côn vậy. Khác với lúc nãy, hai tên vệ sĩ khi nhìn thấy cô liền cười chào hỏi, bảo lần sau lại đến, cô chỉ biết khịt mũi xem thường, đúng là có tiền làm tin cũng được. Nhìn chỗ lúc nãy Trác Long đỗ xe chờ nhưng không thấy đâu, cô liền cầm điện thoại lên, lại nhớ mình không có số của anh ta, nên đành chờ một chút, anh ta sẽ không dám bỏ mình ở đây. Mỹ nhân, em đang chờ ai sao? Bóng đằng sau có một giọng nói bông đùa bỡn cợt. À, thì ra là ở trong đấy thì không dám làm càn, thấy cô ra đây nên đi theo. Dạ, người ta không đợi ai cả, chỉ là đang đợi xe thôi. giọng nói nũng nịu khiến người ta chỉ muốn ôm mà yêu thương, nhưng đâu ai biết được cô gái nhỏ này lại chính là một tiểu ác bá, một đóa hoa anh túc. Vậy để anh đưa em về một đoạn nhé. Trong lòng người đàn ông ngứa ngáy, anh ta đã để ý từ lúc cô bước vào ngồi trên quầy bar rồi. Cô không ăn mặc hở hang như những cô gái khác, nhưng lại toát lên sự quyến rũ khó cưỡng. Vậy có phiền anh không? Không phiền, không phiền. Anh ta xua tay, làm động tác mời cô đi về hướng xe của mình. Nhưng anh ta đâu biết rằng, lúc anh ta đang sướng rơn, cúi đầu nhìn đi chỗ khác, cô lại nhếch môi, ý vị thâm trường. Anh ta cũng không có ý định chở cô về, mà cố tình dẫn cô đi về phía ít người có hẻm nhỏ. Vì hi cô cũng nhiều lần xử lý chuyện này, nên cũng không lạ lùng gì cả, cô đã đoán trước được rồi. Vừa đến con hẻm gần đó khuất bóng người, anh ta giơ tay toan túm lấy vai cô, nhưng ngay lúc này lại bị một bàn tay mạnh mẽ khác nắm lấy. Cảm giác đau đớn từ trên tay truyền đến làm anh ta muốn hét lên. Vi Hi đã chuẩn bị sẵn sàng để anh ta động vào cô, để cô tẩn cho anh ta đỡ buồn chán. Nhưng lại như bị người nào đó hất tay trên, cô liền quay lại. Lúc này trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, sắc lạnh đang nhìn cô khiến cô nhíu mày. Vu Quân anh ta tuy đi công tác nhưng vẫn là quan sát cô. Để Trác Long bên cạnh cô là để báo cáo tình hình cho anh biết. Lúc nãy, khi anh vừa giải quyết xong một chút công việc, về đến nhà tắm rửa, mở máy tính nhìn màn hình, vừa đúng lúc thấy cô bận đồ như vậy đi ra đường, anh liền nổi sục lên, lập tức gọi điện cho Trác Long. Vì thế lúc nãy, anh ta không có mặt ở đấy, chính là đi đón vị ôn thần này. Anh ngồi chuyên cơ riêng, bay về đây trong vòng hơn một tiếng, rồi gọi điện cho Trác Long, bảo anh ta lái xe đưa anh qua đó. Vừa đến nơi, lại thấy cô đang đứng đợi, lại có một người đàn ông không biết sống chết, lại ve vãn cô. Sau đó cô đi theo anh ta. Vu Quân gân xanh nổi đầy trán, cô là món đồ chơi của anh, đồ của anh không được ai động vào. Thế là Vu Quân đi theo, đến con hẻm nhỏ thấy tên kia đưa tay, nắm lấy bả vai cô. Anh liền nổi nóng, lắm chặt lấy cánh tay của anh ta, dùng sức thật lớn, bóp đến nứt xương luôn cũng không chừng. Quăng người đàn ông kia xuống đất, anh lại quay sang nắm cánh tay cô dùng sức lôi đi. Nhưng cô lại kiềm chặt không chịu bước đi theo anh. Vu Quân liền vác cô lên vai mà bước về xe. Cô bị sốc lên hơi giật mình, tay nắm lấy áo của anh. Người đàn ông ngồi dưới đất, hét lên một hồi cũng dừng lại, khuôn mặt lạnh như dao, nhìn về hướng Vu Quân vừa đi. Vừa lúc nãy, anh chỉ để ý mỗi Vi Hi, nên không nhìn kỹ khuôn mặt anh Tuấn, nhưng có phần nham hiểm của người đàn ông rất quen thuộc đối với anh. Hà, cậu cũng có mắt nhìn đấy, Vu Quân. Người đàn ông nở nụ cười tà ác. Lại nói đến Vu Quân, anh vác cô quăng mạnh lên ghế sau, rồi cũng ngồi vào trong. Trác Long ngồi phía trên mà vẫn có thể cảm nhận được cơn tức giận của anh. Không phải anh muốn trả thù cho cô Ninh Hinh sao? Sao lại cư xử khi thấy Vi Hi bị người khác chạm vào, cứ như là mèo bị lấy mất mỡ? Trên đường về, trong xe là một mảng yên lặng, không ai lên tiếng nói một câu. Sau đêm đó, Vu Quân liền đi công tác nên cả hai cũng chưa từng gặp nhau từ ngày đó. Cô cũng vẫn thấy bình thường, nhưng bây giờ thấy anh, cô lại có chút không thoải mái, không biết phải đối mặt như thế nào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện, các bạn hãy nhấn vào đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.